Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Dược Nhị cùng Sâm Panh Nữ. Thạch Lỗi tin tưởng Dược Nhị còn chưa ngủ, giống như là Dược Nhị loại người này, không có khả năng như thế ngủ sớm. Hắn nằm ngủ thời gian, đa số thời điểm hẳn là cũng sẽ là 3 giờ sáng sau này. Quả nhiên, chuông điện thoại chỉ vang 2 tiếng. Dược Nhị liền nghe điện thoại, bên kia rất lợi hại yên tĩnh. Dược Nhị trong thanh âm vĩnh viễn mang theo khiêm cung ý cười. Thạch tiên sinh, như thế muộn tìm ta, là lâm thời không có tử sao? Thạch Lỗi cũng cười cười, nói chuyện thuận tiện. Dược Nhị hơi sững sờ, lập tức nói, ở nhà đâu, mang nữ nhân trở về, bất quá nàng bây giờ đang tắm rửa. Nếu như Thạch tiên sinh lời nói không dài, hẳn là thuận tiện, phụ thân ngươi kỳ thực rất lợi hại cừu thị ngu nhà. Thạch Lỗi quyết định nói thẳng, Dược Nhị triệt để sửng sốt, đây là Dược gia bí mật lớn nhất, có lẽ ngu nhà chưa hẳn liền không có hoài nghi, nhưng là, vô luận bọn họ thế nào nỗ lực, đều nhìn không ra Dược Khắc Kỳ đối bọn hắn nhà kéo dài hận ý. Nhưng là vấn đề này, Dược Nhị khó trả lời. Dù sao, phụ thân hắn thân phận nửa công khai là ngu bán chi bao tay trắng. Mà lại, tại đa số người trong mắt xem ra, ngu nhà đối Dược Khắc Kỳ có ân. Thạch tiên sinh lời này bắt đầu nói từ đâu? Phụ thân ta đối ngu nhà chỉ có mang ơn. Đừng nói cùng Thạch Lỗi còn không tính quá quen. Coi như thật rất quen. Dược Nhị cũng không có khả năng thừa nhận. Thạch Lỗi lại cười cười. Nói. Kỳ thực ta câu nói mới vừa rồi kia, cũng không phải là câu nghi vấn, mà chính là câu cầu khiến. Sau câu trần thuật cảm tình mãnh liệt, đáp án ta đã sớm biết. Đương nhiên, ta cũng biết rất khó để ngươi thừa nhận. Phụ thân ngươi càng là hội thề thốt phủ nhận. Như vậy, ngươi có hứng thú hay không cùng ta nói chuyện một phen? Thạch tiên sinh, dạng này thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ta biểu thị có hứng thú cùng ngươi nói chuyện, đây chẳng phải là tương đương thừa nhận lời ngươi nói. Thế nhưng là ta trả lời nếu như là quả quyết cự tuyệt, nhưng lại tựa như lộ ra ta có chút tâm hỏng. Như vậy, ngài đoán xem, Tiết Định Ngạc con mèo kia, đến tột cùng sẽ như thế nào trả lời ngài vấn đề này đâu? Ha ha ha, ngu bán chi nói không có chút nào sai. Ngươi thật là người thông minh tuyệt đỉnh. Tốt. Không đi vòng vèo, ta tại đế đô, ngu nhà hòa thuận ngụy ra đại chiến sắp đến. Không, hoặc là nói là ngu nhà thiên về một bên muốn diệt trừ ngụy ra. Ta muốn bảo đảm ngụy tinh nguyệt, cho nên, ta cần cùng ngươi gặp mặt. Nhưng là ta hiện tại vô pháp rời đi đế đô, tại là muốn mời ngươi ngày mai tới một chuyến. Lần này, Dược Nhị không tiếp tục cự tuyệt, mà chính là thật sâu trầm mặc xuống dưới. Lấy hắn thông minh, hắn kỳ thực rất rõ ràng chính mình trầm mặc mang ý nghĩa quan hệ. Ý vị này hắn toàn bộ thừa nhận Thạch Lỗi vừa rồi cái nghi vấn kia. Thế nhưng là, lấy hắn thông minh, hắn cũng có thể tùy tiện phân tích ra. Thạch Lỗi cũng không phải là đang lừa hắn, mà chính là thật có hoàn toàn chắc chắn. Biết phụ thân hắn đối ngu nhà cảm tình bên trong, không có cảm kích, chỉ có cừu hận, cho nên... Hắn cũng không sợ tại Thạch Lỗi trước mặt bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Thế nhưng là Thạch Lỗi lời nói, hắn nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ. Bởi vì, một khi hắn qua đế đô, rất có thể liền mang ý nghĩa Dược Khắc Kỳ ẩn nhẫn nhiều năm kế hoạch. Nhất định phải tại thời khắc này vén bài. Đương nhiên, có lẽ ngươi có thể theo phụ thân ngươi thương lượng một phen. Thạch Lỗi lại bổ sung, Dược Nhị hỏi thăm. Thạch tiên sinh, ta nhớ được ngươi cùng ngu đại thiếu quan hệ cũng rất tốt. Thậm chí có người nghe đồn nói các ngươi có thể trở thành sư đồ. Chấm ngoặc kép, ngu đại ca đề cập với ta từng tới những này. Để cho ta qua hết năm tìm hắn. Hắn muốn mang ta tiến vào đầu tư vòng. Dạy ta đầu tư, yêu thư ốc bất quá ta bây giờ còn chưa có trả lời chắc chắn hắn. Hắn đại khái cũng vội vàng tại tục vụ. Tạm thời không có khả năng thực hiện hắn đối ta hứa hẹn. Một phe là nữ nhân ngươi. Một phương khác là ngươi lão sư. Mà nữ nhân này cùng vị lão sư này ở giữa. đã từng còn có qua hôn ước. Đương nhiên, sau đó hủy bỏ. Thạch tiên sinh, ngài không cảm thấy ngài cách làm có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận sao? Không có quan hệ khó mà tiếp nhận. Trong chuyện này, liền không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa chính xác hoặc là sai lầm một phương. Ta mục đích là không chết người, mà không phải người nào được lợi người nào bị hao tổn. Trong mắt ta, không có quan hệ so sinh mệnh càng có giá trị. Dược Nhị cười, cười đến rất sạch sẽ. Bởi vì hắn biết mình đối mặt là một cái đồng dạng sạch sẽ người. Đúng nha, trên cái thế giới này bất luận cái gì hết thảy, cũng sẽ không so sinh mạng càng trọng yếu hơn. Chính là bởi vì sinh mệnh kéo dài, mới khiến cho viên tinh cầu này rực rỡ màu sắc hoặc là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chỉ bằng Thạch Lỗi câu nói này, Dược Nhị liền đã bị đánh động. Hắn quyết định qua đế đô. Tốt. Ta hội ngồi sáng mai sớm nhất đường sắt cao tốc qua đế đô. Không bằng chúng ta ngay tại nhà ga gặp. Phiền phức Thạch tiên sinh đi đón tiếp ta. Rồi mới chúng ta đại khái có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trò chuyện chút, Thạch Lỗi dứt khoát lưu loát nói. Được, rồi mới liền cúp điện thoại. Phóng ra bước đầu tiên, Thạch Lỗi cũng liền như chút được gánh nặng. Mặc kệ như thế nào. Chờ đến hừng đông sau khi theo Dược Nhị gặp mặt nói chuyện kết quả đi ra. Làm tiếp cuối cùng nhất quyết định đi. Thạch Lỗi cầm chén rượu lên. Uống xong trong chén bia. Đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt liếm sạch trên môi bia mát. Hắn đứng dậy. Vừa mới chuẩn bị đi. Sát vách bàn một cái mọc lên võng hồng mặt. Cách ăn mặc rất lợi hại rõ ràng nữ tử đi tới. Vô thanh vô tức liền kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Đem cao ngất bộ ngực ép tại Thạch Lỗi trên cánh tay. Nhẹ nhàng lay động, rồi mới, nàng mới khẽ mở môi đỏ. Tiến đến Thạch Lỗi bên tai. Trước thổi khẩu khí, rồi mới nói. Tiên sinh, nhìn một mình ngài ngồi hơn nửa ngày. Chắc hẳn cũng là tịch mịch không chỗ giải sầu. Muốn hay không đến phòng ta, chúng ta lại uống một chén. Ta nơi đó còn có một bình không tệ sâm panh. Thạch Lỗi kinh ngạc. Ta mị lực thời điểm nào như thế đại. Chợt lĩnh ngộ loại cô gái này căn cũng là ở chỗ này câu ân khách. Cười cười, Thạch Lỗi rút ra chính mình cánh tay. Nói, ta đã có chút say. Cho nên, gặp lại, nữ tử ngược lại là cũng không dây dưa. Cũng không cảm giác xấu hổ. Nàng nhún nhún vai, nói, vậy được rồi. Chúc ngài mộng đẹp, lại trở lại nàng vị trí trước kia ngồi xuống. Cầm lấy ly kia đủ mọi màu sắc rượu cốc tai. Tiếp tục chờ đợi kế tiếp ân khách xuất hiện. Thạch Lỗi lắc đầu. Quay người rời đi. Hắn không có phát hiện. Nữ tử kia ánh mắt. Một mực rơi ở trên người hắn. Thẳng đến Thạch Lỗi thân ảnh không thấy. Nữ tử mới thổ khí như Lan nói một mình. Trừ tự chủ tương đối mạnh. Cũng không nhìn ra có quan hệ chỗ đặc thù a. Vẫn là ta hôm nay cách ăn mặc có chút không đủ hấp dẫn. Hiện tại nam nhân, không đều ưa thích dạng này võng hồng mặt sao? Lên lầu, Ngụy Tinh Nguyệt như trước đang ngủ say. Thạch Lỗi lặng lẽ trở lại trên giường. Vẫn như cũ nắm tay nhét vào Ngụy Tinh Nguyệt thon dài dưới cổ một bên. Một cái tay khác nhẹ nhàng khoác lên nàng cao ngất bộ ngực bên trên. Thạch Lỗi rất nhanh thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại, Thạch Lỗi kiện thứ nhất là cũng là cầm điện thoại di động lên. Dược Nhị đã phát tới một đầu WeChat. Đó là một cái đường sắt cao tốc đoàn tàu hào. Thạch Lỗi tra một chút. Lại có nửa giờ liền nên đến. Nơi này cách nhà ga không xa. Đón xe tới đại khái nửa giờ. Mà nếu như ngồi xe lửa. Cũng chính là 7-8 phút bộ dáng. Nhìn xem trong ngực Ngụy Tinh Nguyệt. Lông mi khẽ nhúc nhích. Hẳn là sắp tỉnh lại tiết tấu. Để điện thoại di động xuống. Thạch Lỗi nhẹ nhàng tại Ngụy Tinh Nguyệt xinh đẹp gương mặt bên trên ấn cái trước hôn. Ngụy Tinh Nguyệt vừa vặn mở mắt ra chử. Ngô, ngủ được thật tốt, ngươi thì sao? Ngụy Tinh Nguyệt duỗi ra hai cái cánh tay. Duỗi người một cái sau khi quay người đem Thạch Lỗi ôm lấy. Chủ động dâng lên môi đỏ. Hai người thoáng hôn lên. Thạch Lỗi nói, cũng không tệ lắm, ta hôm nay muốn ra cửa gặp cá nhân. Vì bồ đề sự tình. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, xem như khúc nhạc dạo đi. Cụ thể thế nào làm? Ta còn không có nghĩ kỹ. Vậy được rồi, ngươi đi đi, tiểu nam nhân, ngươi gần nhất càng ngày càng thần bí. Ta và ngươi nhận biết thời gian cũng không ngắn. Thế nhưng là trên người ngươi vẫn như cũ có thật nhiều ta không biết sự tình. Thạch Lỗi cười cười, những này ngươi đều không cần quản. Ta chỉ hy vọng mau chóng nhìn thấy lúc trước cái kia Ngụy Tinh Nguyệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.